Bá Võ Khai Hoang, chương 1486, lại lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày sau, Thiên Khí Viện trên Vô Tướng Thần Sơn dưới sự giám sát của Ngự Vân Tưởng, Sở Hy Thanh hấp thu 2 đám chất lỏng màu vàng vào trong nguyên thần của mình, đồng thời cô đọng và đắp nặn thành đạo tâm. Kim cương vốn là một đạo lôi đình vô nhân vô quả, vô thủy vô chung, không thể bẻ gãy, không thể phá hủy. Nó vốn không có hình dạng cố định, không thể cân nhắc, cũng không thể phá hủy. Tuy nhiên, 2 cái kim cương này dung nhập vào xương sườn của vị kia thì lại có thể dung luyện, có thể đắp nặn thành hình dạng cố định. Sở Hy Thanh bỏ 3 ngày thời gian, đắp nặn thành hình và đánh bóng. Cuối cùng, cô đọng thành 2 đạo lôi đình màu vàng dài 3 tấc, tạo hình như đao thẳng. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên trong lôi đình còn có vô số hoa văn kỳ lạ. Chúng nó rất tương tự với hoa văn lân phiến trên người tiểu tóc húi cua. Đó chính là biểu hiện của thiên quy đạo luật, của nhai tí võ ý tầng 20. Xương sườn cổ thần đương nhiên rất khó tin. Có người nói, dưới tình huống bình thường, bọn họ có thể dài đến 5.000. Trượng, một cái xương sườn liền dài khoảng 80 trượng. Tuy nhiên, Vô Tướng Thần Tông phí rất nhiều sức lực, vận dụng vài loại kỳ chân. Dị bảo hiếm có, lấy tinh hoa. Cuối cùng chỉ còn lại một bộ phận thuần túy nhất. Thành công, Ngự Vân Tưởng nhìn thấy Sở Hy Thanh mở mắt ra, không khỏi hiện lên vẻ vui. Mừng, đồng thời còn tràn đầy tò mò. Người thử một lần xem, đây là người đầu tiên sau huyết nhai đao quân học được thức thần ý đao. Tâm của thần ý xúc từ đao, Ngự Vân Tưởng rất tò mò. Sở Hy Thanh cũng muốn biết thần uy của một thức này. Hắn hơi do dự, liền gật đầu. Vậy thì thử xem, lúc này. Ngự Vân Tưởng liền ngưng tụ ra một luồng kiếm ý mạnh mẽ, xung kích vào nguyên thần của Sở Hy Thanh. Hắn rất yên tâm với thực lực của Sở Hy Thanh, vì vậy vừa bắt đầu đã vận dụng 2.5 cường độ nguyên thần. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Ngự Vân Tưởng liền kêu lên một tiếng, rồi lùi về phía sau. Sở Hy Thanh thì lại ngồi yên tại chỗ, hầu như không có cảm giác gì. Hắn chỉ cảm thấy 2 cái thần ý đao tâm của mình run lên một cái. Ngự Vân Tưởng liền chà chà 2 tiếng, thở dài nói. Quả thực là lợi hại, không hổ là đao pháp của huyết nhai đao quân. Đáng tiếc, cường độ nguyên thần của ngươi vẫn hơi yếu. Nếu như đạt đến tầng thứ của huyết nhai đao quân ngày xưa, như vậy nhị phẩm trở xuống, chạm vào tức chết. Hắn lắc đầu với vẻ khó mà tin nổi. Mấu chốt là đao tâm của ngươi còn không thể bị phá hủy, còn kiên cố hơn cả cửu diệu thần luân kiếm kia của ngươi. Không uổng công chúng ta phí nhiều công sức như vậy, sau này, dù ngươi gặp phải cao thủ cao hơn ngươi mấy cấp bậc, bọn họ cũng không thể dùng võ ý đánh tan nguyên thần của ngươi. Chỉ là không biết thần ý đao tâm của Sở Hy Thanh sẽ biểu hiện thế nào trong quần chiến, tuy nhiên, đao pháp của huyết nhai đao quân thì không cần lo về phương. Diện này, ngày xưa, khi huyết nhai đao quân nhị phẩm thì đã có thể một đao địch vạn. Quân, may mắn. Hy Thanh ngươi luyện thành một chiêu này, toàn bộ Vô Tướng Thần Tông cũng có thể thở một hơi rồi. Thứ làm cho người ta đau đầu nhất trong vạn ma quật không chỉ là 96 đầu cự thần cổ đại bị phong ấn kia, mà còn có vô số ma loại và nhiệt thú sinh ra từ máu tươi của chúng. Ngoài ra, còn có những ma thần và thần linh ở ngoài giới này, đánh ra một đường hầm không gian ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân thân của bọn họ không thể tiến vào phàm giới, nhưng dưới trướng lại có rất nhiều thủ hạ và nanh vuốt, có thể tác chiến trong phàm giới. Mà bây giờ, Sở Hy Thanh cũng đã có vốn liếng để địch vạn quân rồi. Sở Hy Thanh thì lại tiếp tục cảm ứng đao tâm của mình, rồi rơi vào suy ngẫm. Vừa rồi, đúng là hắn đã phản xạ lại kiếm ý của Ngự Vân Tưởng, nhưng ngoài ra, hắn còn giữ lại một ít thứ, đó chính là một chút ý niệm thuần túy. Thần ý đao tâm này, quả thực là có thể chuyển hóa địch ý, sát ý và ý niệm của sinh linh, dùng để tăng cường lực lượng bản thân. Ngự Vân Tưởng chỉ lâm thời ra tay với hắn, căn bản là không có địch ý, vì vậy, chỉ tăng trưởng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng Sở Hy Thanh lại phát hiện, thần ý đao tâm của mình đang hấp thu ý, niệm kính nể của mọi người ở trong phạm vi 20 dặm. Rất nhiều sư huynh đệ Vô Tướng Thần Tông đều cực kỳ tôn sùng và kính phục. Hắn, Sở Hy Thanh nghĩ thầm, cái này quả thật là không khác gì thủ đoạn của thần linh ở trong truyền thuyết, thậm chí còn thần kỳ hơn. Khuyết điểm duy nhất là hắn không thể lưu trữ những ý niệm kính nể này. Nhưng tương ứng, hắn cũng có không cần đề phòng ý niệm của mọi người. Nhiễm hóa tâm linh bản thân, Sở Hy Thanh rất vui mừng, khom người về phía Ngự Vân Tường. Đa tạ sư bá, giúp đỡ, lần này làm phiền mọi người vất vả rồi. Cách chương.